Tiên ma đồng tu, chương 2088, tên ngớ ngẩn Tôn Nghiêu. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên biết rõ ưng chủy nhai bên ngoài đánh chính là có bao nhiêu vô cùng thê thảm, cũng biết cái kia tại hai quân trận hình chém xuống địch đầu treo ở trên cột cờ thiếu niên dũng sĩ Dương Tam Lang sự tích, hắn không dám suy nghĩ chi tiết, vì vậy liền để cách tăng mỗi ngày chỉ nói cho hắn ưng chủy nhai đại khái. Chiến báo, về phần đã chết bao nhiêu người, chém giết có bao nhiêu vô cùng thê thảm, hắn để cách tăng không muốn nói cho hắn biết. Tại Dương Tam Lang chết trận ngày hôm sau, Diệp Tiểu Xuyên theo thường lệ quan sát này chút áo bào trắng vô sư trận pháp thao luyện, khoan hãy nói, hắn lúc trước muốn biện pháp thật sự rất có tác dụng, đem hơn một vạn càn thi tượng pha trộn tại áo bào trắng vô sư trong, lại đem trận đồ sao khắp thế giới đều là, nhân thủ một phần, những thứ này Nam Cương vô sư huấn luyện cực kỳ khắc khổ, một ngày có 7 canh giờ trên trời thao luyện tứ linh khốn sát trận, 2 canh giờ tại Xuyên Diệp thượng cầm lấy trận đồ cùng đồng bạn tiến hành đầy nhiệt tình thảo luận, khai tổng kết đại hội, đem trong khi huấn luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạc Nhược yếu kém khâu đều buộc vòng quanh đến tiến hành thảo luận. Trải qua 3 ngày thao luyện, hiện tại cái này 66.000 người đã có thể dựa theo lệnh kỳ biến hóa công thủ có độ. Hôm nay đã bắt đầu thao luyện phạm vi nhỏ trận pháp. Mấy ngày nay luyện đều là mấy vạn người hiệp đồng tác chiến, loại này chỉ một chiến thuật không cách nào thích ứng chiến trường biến hóa, cũng xa xa không có phát huy ra tứ linh pháp trận uy lực, cho nên hôm nay bắt đầu luyện 4 người làm một tổ thao luyện, riêng phần mình chiếm cứ một cái mắt trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy ngày sắp tới còn muốn luyện tập 40 người, 400 cá nhân, 4.000 cá nhân. Hiệu quả không sai, hiển nhiên những thứ này áo bào trắng vô sư đều cơ bản hiểu được tứ linh vây khốn sát pháp trận tinh túy, 4 người làm một cái tiểu tổ, hợp thành một cái nho nhỏ tứ linh khốn sát trận, sau đó Tôn Nghiêu cái này cáo mượn oai hùng trưởng kỳ sử, bắt đầu ở phía trên vung vẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cờ xí, 10 cái tiểu tổ áo bào trắng vô sư, nhanh chóng dung hợp đã trở thành 40 người tứ linh khốn sát trận. Hôm nay liền luyện tập đến 40 người, lại hướng lên 400 cá nhân thao luyện, liền cần càng thêm ăn ý phối hợp, không phải trong vòng một ngày có thể nắm giữ. Theo buổi sáng một mực thấy được hoàng hôn, Diệp Tiểu Xuyên đối với áo bào trắng vô sư tiến bộ rất là vui mừng, đã để Lưu Phù Sinh buổi tối hôm nay bắt đầu đằng sau bát hoang trận cùng cụ phong trận trận đồ, chỉ cần những cái kia áo bào trắng vô sư nhân thủ một phần, huấn luyện đứng lên vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cấp tốc 30 ngày hoàn thành 3 loại pháp trận thao luyện, hẳn là cũng được. Diệp Tiểu Xuyên cao hứng, Tôn Nghiêu cũng không như thế nào vui vẻ. Nguyên nhân không gì khác, hắn vị này trưởng kỳ sử biến thành danh nghĩa phất cờ hiệu binh, Diệp Tiểu Xuyên liền 2 ngày trước đem Minh Vương Kỳ giao cho hắn đùa nghịch, ngày thứ 3 Diệp Tiểu Xuyên liền đem Minh Vương Kỳ cấp cho mình trở về, giao cho Tôn Nghiêu vài lần màu sắc bất đồng tiểu kỳ, nói dùng nhan sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Phân chia càng có thể phát huy ra chỗ này tứ linh khốn sát trận uy lực, huống chi cái này Minh Vương Kỳ đã thập phần cũ nát, cả ngày vũ đến vũ đi, vạn nhất tổn hại, vậy cũng liền xong đời. Tôn Nghiêu cũng biết Diệp Tiểu Xuyên nói có lý, trong lòng vẫn là cao hứng không nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có Minh Vương Kỳ nơi tay, bất luận là những cái kia dâu bạc lão vô sư, còn cách tăng các loại đại vô sư, đều đối với chính mình kính trọng ba phân, đổi lại bình thường cờ xí, hôm nay những cái kia bình thường áo bào trắng vô sư cũng không cầm con mắt xem chính mình rồi. Tôn Nghiêu quyết định làm vung tay trưởng quầy, chính mình đến đây Nam Cương, nhiệm vụ trọng yếu nhất là tìm kiếm Diệp Tiểu Xuyên tư thông ma giáo bằng chứng, cũng không phải là mang theo một đám Nam Cương vô sư thao luyện pháp trận, cho dù đem những người này thao luyện thành tam giới đệ nhất đội mạnh, đó cũng là Diệp Tiểu Xuyên công lao, Nam Cương hơn 10 vạn vô sư cũng đều chỉ biết nghe theo Diệp Tiểu Xuyên mệnh lệnh, gia tăng Diệp Tiểu Xuyên thực lực, chính mình căn bản kiếm không đến chỗ tốt gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hôm nay huấn luyện sau khi xong, Tôn Nghiêu đã tìm được vui thích Diệp Tiểu Xuyên, biểu đạt ý nghĩ của mình. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong, trong lòng lập tức vui vẻ. Ngày hôm qua cách tăng cùng tiền sảng còn lén đi tìm hắn, hy vọng điều khiển pháp trận người, do Nam Cương áo bào trắng vô sư cùng tương tây càn thi tượng đảm nhiệm. Mấy ngày nay đều là Tôn Nghiêu tại điều hành 6 vạn hơn 6.000 người pháp trận chân thực. Đang nói không qua, dù sao đây là Nam Cương lực lượng, không phải Thương Vân môn lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sở dĩ là cách tăng cùng tiền sảng đến tìm Diệp Tiểu Xuyên nói việc này, là vì Diệp Tiểu Xuyên háo sắc tên tuổi đã sớm truyền khắp Nam Cương, các nàng hai cái định dùng mỹ nhân kế hấp dẫn thoáng một phát Diệp Tiểu Xuyên, làm cho Diệp Tiểu Xuyên giao ra chỉ huy trận pháp quyền hành. Diệp Tiểu Xuyên không có nghĩ qua tự mình trụ trì pháp trận, hắn cũng hiểu được Cách Tang cùng Tiền Sảng yêu cầu cũng bất quá phân, nhìn xem Cách Tang cùng Tiền đối với chính mình trực phao mị nhãn, Diệp Tiểu Xuyên đã biết rõ hai nữ nhân này tâm tư. Đưa tới cửa tiểu nhũ chim bồ câu nếu như không ăn, vậy sẽ bị thiên lôi đánh xuống, tại ăn hết Cách Tang cùng Tiền Sảng không ít đậu hũ về sau, Diệp Tiểu Xuyên lúc này vỗ ngực đã đáp ứng chuyện này, cho nên đêm qua liền đem Tôn Nghiêu Minh Vương kỳ cấp cho mình trở về, ý định cái này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 2 ngày tìm một cơ hội, để Tôn Nghiêu đi làm chuyện khác nhi. Không nghĩ tới Tôn Nghiêu hôm nay chính mình đưa ra việc này, như thế giải quyết xong, Diệp Tiểu Xuyên một nan đề. Hắn thật đúng là sợ Tôn Nghiêu là phụng trưởng môn sư thúc mệnh lệnh, muốn đem Nam Cương Vu sư một mực chộp vào trong lòng bàn tay đâu này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn giả vờ giả vịt một phen, khó xử nói. Tôn sư huynh, mấy ngày nay thao luyện tiến triển nhanh như vậy, ngươi thế nhưng cư công chí vĩ, lúc này ngươi hẳn là nhiều tha thứ một ít mới đúng a hát, dù sao người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi. Tôn Nghiêu nói, góc chuyện audio.com, Diệp sư đệ, không phải ta không muốn làm cái này trụ trì đại trận chi nhân, chỉ là của ta đến Nam Cương mục đích là vì bảo vệ ngươi an toàn, phối hợp công tác của ngươi, trong khoảng thời gian này một mực bồi dưỡng tâm tư đặt ở pháp trận thao luyện thượng, ngược lại là không có bận tâm đến trưởng. Môn sư thúc giao cho ta bản chức công tác, hiện tại Nam Cương Vu sư pháp trận thao luyện đã đi vào chính quy, ta còn là tiếp tục lưu lại bên cạnh ngươi a, Diệp Tiểu Xuyên lộ ra tiếc hận thần sắc, sau đó nói. Nếu như Tôn sư huynh đều nói như vậy, ta đây chờ đợi tìm Cách Tang thương lượng một chút, làm cho nàng tìm mấy cái tu vi không tầm thường áo bào trắng vô sư thế thân công tác của ngươi. Đợi khi tìm được người thích hợp về sau, ngươi liền cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn giao tiếp một ít, dù sao trong khoảng thời gian này đều là ngươi đang ở đây chủ trì tứ linh khốn sát trận vận chuyển, công tác kinh nghiệm tương đối phong phú. Tôn Nghiêu thấy Diệp Tiểu Xuyên đồng ý mình từ chức thỉnh cầu, mừng rỡ trong lòng. Hắn vẫn cho rằng Diệp Tiểu Xuyên để hắn chủ trì pháp trận vận chuyển, là muốn đẩy ra chính mình, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên một mặt không tình nguyện biểu lộ kiên cố hơn định rồi ý nghĩ này. Chính mình không tại Diệp Tiểu Xuyên bên người, có trời mới biết hắn cùng với ma giáo có bao nhiêu vãng lai, mấy ngày hôm trước liền chứng kiến hắn và Quỷ Huyền Tông chính là cái kia quỷ nô trưởng lão lén lén lút lút, cũng không biết hai người tại mưu đồ bí mật cái gì. Hiện tại tốt rồi, có thể tiếp tục dừng lại ở bên cạnh của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giám thị hắn, chỉ cần bắt được Diệp Tiểu Xuyên cùng ma giáo tư tương thụ chịu nhược điểm, có thể một lần hành động đem truyền đảo. Bên này Tôn Nghiêu trong lòng mừng thầm, bên kia Diệp Tiểu Xuyên cũng tại thầm mắng Tôn Nghiêu là tên ngớ ngẩn. Hơn 10 vạn tu chân giả tạo thành pháp trận uy lực sao mà cường đại, Tôn Nghiêu cái này tên ngớ ngẩn nói thả liền đem thả, Diệp Tiểu Xuyên vốn đang lo lắng trưởng môn sư thúc biết. Hiểu việc này, hội trách cứ chính mình. Hiện tại tốt rồi, Tôn Nghiêu vậy mà chủ động đã chạy tới cho mình gánh trách nhiệm chịu tiếng xấu thay cho người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đem chủ trì pháp trận chi nhân trả cho Nam Cương Vu sư cùng Càn Thi Tượng, trưởng môn sư thúc nhất định sẽ tức giận phi thường, đến lúc đó Diệp Tiểu Xuyên liền có thể đẩy 6-2 năm, đem mọi chuyện cần thiết đều giao cho Tôn Nghiêu lão đại thượng. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng cười thầm, lẩm bẩm, không phải ta không muốn thay Thương Vân môn nắm giữ cái này cổ lực lượng cường đại, là Tôn Nghiêu làm vài ngày chính mình mặc kệ, cùng ta không có nửa văn tiền quan hệ a hát. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.